nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài phát thanh trên đường đang thông báo về cuộc đời vị nhà khoa học vĩ đại này. Nhưng có lẽ tuổi tác của cậu quá nhỏ, làm độ dài tin tức cũng không đủ dài. Vì thế phóng viên còn đặc biệt phỏng vấn học giả cùng làm việc chung với Đường Tiếu hoặc là trong lĩnh vực tương tự. Xin họ chia sẻ cái nhìn về Đường Tiếu. Cậu ấy là một vị học giả đủ thiên tài. Không, hẳn phải dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung thiên phú trên nghiên cứu khoa học của cậu ấy. Bazo nói thật, đến giờ tôi cũng không rõ cậu ấy làm được tất cả những điều này như thế nào. Dựa theo dự tính ban đầu của chúng tôi, cho dù có thể phá giải cơ chế không thể đảo ngược của giới nấm zombie, thời gian cũng ít nhất cần hơn một năm. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi trong quá trình này. Nhưng cậu ấy nghiên cứu ra được là cậu ấy cứu vớt nhân loại. Đánh giá duy nhất của tôi về cậu ấy là trời ghen với thiên tài anh hùng. Bởi vì tài năng của cậu ấy quá mức lớn, cho nên trời cao nhìn không vừa mắt, thu cậu ấy đi rồi. Lion nói, phóng viên, tôi nghe nói các ông đã từng xảy ra mâu thuẫn ở con mắt thứ ba. Hửm, cậu nghe ai nói, được rồi, cho dù chúng tôi có một vài xích mích nhỏ, nhưng chuyện đã qua rồi. Trước mặt đúng sai rõ ràng, chúng tôi chỉ có cùng một lập trường. Không phải sao, tôi thật tình cảm thấy đáng tiếc thay cho sự ra đi của cậu ấy. Phong Thư Vận, cậu ấy đã cứu mạng tôi. Không chỉ một lần, người thiếu niên ấy có một cảm giác đối với nguy hiểm khác hẳn với người thường. Nhưng tại sao cảm giác này lại không có hiệu quả trên chính cậu ấy chứ? Tôi thường xuyên cảm thấy đau khổ. Có lẽ ngày thường chúng tôi chú ý Đường Tiếu hơn, cẩn thận hơn một chút. Như vậy thì bi kịch sẽ không xảy ra. Không có gì để nói. Cậu ấy là học trò ưu tú nhất của tôi. Nếu cậu ấy còn sống, thành tựu tương lai của cậu ấy cũng sẽ ở phía trên tôi. Phù Dịch Thần vừa làm việc, vừa nghe đài, nghĩ thầm cái tên này quen tai thật, giống với tên anh bạn người chơi cậu gặp trước đó. Căn cứ của họ khá xa, không thu được tín hiệu TV, cho nên Phù Dịch Thần vẫn chưa thấy mặt vị học giả tiếng tăm lừng lẫy này. Chỉ nghĩ thầm, sao có thể chứ, thời điểm thế này, học giả cấp bậc như thế chắc chắn được bảo vệ kín kẽ. Thuộc về nhân tài bị hủy diệt cũng là một nhóm tử vong cuối cùng của nhân loại. Sao có thể sẽ xuất hiện ở chiến trường nguy hiểm như vậy chứ? Huống hồ nếu có loại năng lực này thì đã nổi tiếng ở hiện thực từ lâu. Hà tất phải lãng phí thời gian trong thế giới trò chơi này. Nghĩ như vậy, cậu lại cúi đầu bắt đầu làm việc. Đột nhiên, thần kinh nhạy bén nhận thấy được có người đứng phía sau mình. Quay phát đầu lại, anh ngã, giang, Phù Dịch Thần mất vài giây mới đào ra một chút ấn tượng từ trong trí nhớ. Chủ yếu là răng hiện tại thay đổi quá lớn. Mấy tuần trôi qua, màu da hắn bắt đầu trở nên sáng dần. Làn da tôn ngăm bắt đầu dần dần chuyển sang màu lúa mạch. Khí chàng xung quanh nguy hiểm thêm không chỉ một chút. Phù Dịch Thần suýt nữa đã rút vũ khí ra. Vẫn là sau khi đối mắt với đôi đồng tử dọc màu vàng quỷ dị ấy mới chợt nhớ lại nhân vật này. Một đoạn thời gian ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại cực giống boss trò chơi. Phù Dịch Thần suýt nữa đã không nhịn được nổ súng. Đường Tiếu đâu? Phù Dịch Thần ngó trái ngó phải, lại không nhìn thấy bóng dáng Đường Tiếu. Lấy làm lạ hỏi, thân hình răng cứng đờ. Sau đó ngước mắt nhìn Phù Dịch Thần. Em ấy rời khỏi thế giới này rồi. Phù Dịch Thần sửng sốt. Hiểu được gì đó, vẻ mặt phức tạp, như vậy, nén bi thương. Tại sao, răng nhìn chằm chằm vẻ mặt Phù Dịch Thần, nhẹ giọng nói, em ấy chỉ rời khỏi thế giới này, lại đâu phải đã chết. Ánh mắt Phù Dịch Thần lúc này rốt cuộc thay đổi, trở nên có chút hoảng loạn, cười gượng hai tiếng, anh đang nói gì vậy? Rời khỏi thế giới này còn không phải đã chết à? Răng lẳng lặng nhìn cậu ấy. hô hấp của cậu nhanh hơn. Đồng tử giãn ra trong không, một giây. Nói rồi, hắn chợt khẽ cười. Cậu đang nói dối. Cảnh sắc và âm thanh xung quanh dường như chậm lại vào một khắc này. Phù Dịch Thần muộn màng phát hiện, mình hình như không thể nhúc nhích. Rõ ràng trước đây nhìn răng còn không cảm thấy có gì đặc biệt. Chỉ là một NPC diện mạo quá mức tuấn mỹ. Đôi mắt có hơi kỳ lạ. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt, giọng điệu của hắn rõ ràng không có bất kỳ dấu hiệu tức giận gì. Song uy thế tỏa ra từ trên người gần như khiến sau lưng Phù Dịch Thần ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quang cảnh trước mắt hơi méo mó, cổ họng khô khốc. Phù Dịch Thần thấy giao diện trò chơi bật ra nhắc nhở. Đang giám định lý trí. Thất bại. Đang giám định ý chí. Thất bại. Thứ quỷ gì đây? Phù Dịch Thần cảm thấy chấn động, nhưng khiến cậu chấn động hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy răng đi qua bên người cậu một cách cực kỳ tự nhiên. Cơ thể Phù Dịch Thần tự nhiên bắt đầu chuyển động, từng bước một đi theo phía sau như con rối. Tận mắt nhìn thấy răng mở cửa nhà cậu ra, đi vào, ngồi xuống sofa, Phù Dịch Thần đi theo phía sau hắn, như người khách, cũng ngồi đối diện hắn. Các cậu rốt cuộc là gì? Tiến vào thế giới này như thế nào? Răng bình tĩnh hỏi, đang giám định ý chí. Thất bại, Phù Dịch Thần không chịu khống chế mà lên tiếng. Chúng tôi là con người. Tiến vào trò chơi này qua thiết bị trò chơi. Cũng chính là người chơi. Nếu chết đi trong thế giới này, người chơi các cậu sẽ sống lại trong hiện thực à? Đương nhiên. Phù Dịch Thần nói. Nhưng sau khi chết ở trong trò chơi sẽ không bao giờ có thể đăng nhập vào nữa. Khái niệm trò chơi và người chơi, Răng đã biết được thông qua học tập văn hóa loài người. Phía trước không xác định, nhưng sau khi Phù Dịch Thần chính miệng thừa nhận, ngón tay rũ xuống của hắn run rẩy. Thế giới hiện thực, người chơi, cho nên Đường Tiếu rất có thể còn sống, chẳng qua là ở một thế giới khác. Theo cảm xúc kích động của Giang, không trung tràn ngập sợi nấm trắng thuần mà người bình thường nhìn không thấy. Chúng nó bơi lội trong không trung, dường như đang thu thập thứ gì, khi thì hoàn toàn đi vào giữa hư không. Thế cho nên thời không trong phòng cũng đang hơi vặn vẹo. Nhân loại duy nhất ở đây không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ biết giao diện trò chơi như bị điên rồi, không ngừng nhảy ra. Giám định ý chí và giám định lý trí, giá trị tinh thần của cậu đang không ngừng giảm xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? NPC mà Đường Tiếu trêu chọc này rốt cuộc có địa vị gì vậy? Từ từ, người chơi Đường Tiếu cùng nhà khoa học Đường Tiếu, thời gian họ chết đi có phải có hơi quá xít sao không? Vẻ mặt Phù Dịch Thần cứng đờ một thoáng. Đúng rồi. Tuổi tác của vị nhà khoa học được đưa tin trên đài kia cỡ bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như cũng không lớn. Không thể nào, mọi người đều là người chơi. Sao chỉ có cậu cừ dữ vậy? Nhiệm vụ của người chơi các cậu lại là gì? Cậu nghe thấy răng hỏi. Giám định ý chí, thất bại. Phù Dịch Thần đã buông xuôi. Tuyến chính cá nhân của tất cả người chơi đều không giống nhau. Tôi là thăm dò khu vực hoang dã, nghe nói có người là ngăn cản thú triều ập đến, có người là leo lên trong chính phủ liên minh, chỉ có tuyến chính thế giới, cũng chính là cứu vớt nhân loại là giống nhau, phải không? Răng nhả ra một từ không mang theo bất cứ tình cảm nào. Sau đó tiếp tục hỏi đủ loại thông tin có liên quan đến hiện thực. Phù Dịch Thần đã toàn thân tê dại. Có ai không đến cứu tôi với? Tiếp tục như vậy cậu sẽ nói ra hết mất. Một câu hỏi cuối cùng. Răng hỏi, có bao nhiêu người chơi giống như cậu? Là những ai? Anh muốn làm gì? Tim Phù Dịch Thần đã nhấc tới cổ họng. Cậu biết nơi này không chỉ là thế giới trò chơi, cho nên đặc biệt nhạy cảm với kiểu vấn đề này. Đây không phải là muốn một lưới bắt hết người chơi chứ? Đường Tiếu đắc tội hắn kiểu gì vậy? Ngay lúc giám định ý chí bật ra lần nữa, Phù Dịch Thần đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, Cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên ngoài. Người phụ nữ trung niên từ bên ngoài đi vào. Ơ, sao cửa không đóng kỹ thế? Ôi, là có bạn đến chơi à? Mẹ! Cảm xúc Phù Dịch Thần lập tức trở nên kích động. Nhìn chằm chằm bóng dáng người phụ nữ trung niên. Muốn dùng ánh mắt bảo bà chạy nhanh. Người phụ nữ trung niên cười ha ha đi đến bên cạnh sofa. Dường như nhận ra Giang, thân thiết đặt tay lên vai hắn. Ấy, đây không phải Tiểu Jun à, cậu còn sống thật sự quá tốt. Giờ phút này, sợi dây căn chặt nào đó trong đầu Phù Dịch Thần dường như đứt phượt. Chờ cậu lấy lại tinh thần, đã chắn trước người phụ nữ trung niên. Thở hổn hển nhìn chằm chằm Giang một cách cảnh giác. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thần, Giang không có phản ứng gì với điều này. Hắn nhìn đôi mẹ con này, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua biểu cảm trên mặt hai người. Ngón tay đặt ở đầu gối giật giật. Nhân loại thật là một tồn tại thú vị. Rõ ràng trước đó còn không thể phản kháng hắn. Trong nháy mắt nào đó lại đột nhiên như bộc phát. Thoát khỏi ảnh hưởng, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi cửa căn nhà này. Rời đi rồi, Phù Dịch Thần ngây dại. Anh không hỏi hả? Cậu vô thức nói, Giang đi tới cửa, nghe vậy quay đầu nhìn cậu ấy một cái. Ta đã hỏi xong rồi. Trong lúc đang hỏi, sợi nấm đã thành công hoàn thành phân tích đồ vật kỳ lạ nào đó trên người đối phương. Dựa theo cách nói của đám người chơi này, hẳn là gọi giao diện trò chơi. Dù sao hắn đã có thể thông qua sợi nấm phân biệt được bên trong có những ai có loại giao diện trò chơi này. Như vậy một vấn đề cuối cùng, không hỏi cũng không quan trọng. Dù sao hắn sẽ từng chút tìm ra những người chơi này. Giang đã có được hết thảy thông tin mình muốn, đã xác định thân phận người chơi của Đường Tiếu. Đối phương chắc chắn còn sống ở thế giới hiện thực đó. Thế đã đủ rồi, nhiều nghi vấn hơn, hắn sẽ tự mình đi tìm Đường Tiếu, đạt được đáp án. Ồ, đúng rồi, Giang đột nhiên nhớ tới điều gì, xoay người, nhìn về phía Phù Dịch Thần. Nháy mắt này, giao diện trò chơi của Phù Dịch Thần bật ra nhắc nhở lần nữa. Giám định linh cảm thành công, màu trắng rợp trời tràn ngập toàn bộ tầm nhìn của cậu. Sợi nấm màu trắng như một thảm thiên tai màu trắng, kéo dài ra từ trên người Giang, lại không bị bất kỳ vật chất nào trói buộc. Cậu thấy mẹ hét lên chắn trước người mình, sợi nấm màu trắng lại căn bản không hề chạm vào người bà. Hoàn toàn đi vào đầu Phù Dịch Thần, giống như bác sĩ ngoại khoa tinh xảo, cải tạo hồi hải mã. Bên trong, hồi hải mã, tiếng Anh, hippocampus. Nó là một phần của hệ thống limbic của não, nằm dưới vỏ não và đóng vai trò trong trí nhớ ngắn hạn, trí nhớ dài hạn và định vị không gian, xóa bỏ toàn bộ ký ức của người chơi về mình. Nhìn hai người ngã trên mặt đất ngất đi, Giang ngẫm nghĩ, tùy ai đặt hai người lên sofa, lúc này mới lại xoay người rời đi. Phải cẩn thận giữa người chơi liên lạc với nhau mới được. Giang nghĩ, con mồi hắn muốn bắt được thông minh, giảo hoạt như vậy, hắn cần phải cẩn thận, bày ra bẫy dập một cách cẩn thận, mới có khả năng khiến con nai con mẫn cảm đó chui đầu vào lưới. Màu da Giang dần dần trở nên tái nhợt dưới mặt trời. Cảm giác tồn tại của đồng tử dọc màu vàng khác người càng thêm mãnh liệt. Tư thái rõ ràng khác thường. Lại không hề khiến xung quanh cho dù một nhân loại chú ý, giống như bóng ma dưới ánh mặt trời. Trên đường rời đi, rất đông nhân loại gặp thoáng qua Giang. Trong tay họ cầm ảnh chụp trắng đen của Đường Tiếu được in ra, dường như muốn đi đâu cầu phúc cho cậu. Cả mặt buồn bã, như không nhìn thấy sự tồn tại của Giang. Phương hướng không thay đổi chút nào. Nhưng khi sắp đụng phải Giang, đám đông tự động tách ra từ hai bên, giống như tôm he vô thức tránh khỏi quái vật khổng lồ trong biển sâu. Giang không nhìn di ảnh trên tay họ, một khắc cũng không. Hiện thực, học giả được cả một thế giới tưởng nhớ đang nhàm chán đánh game. khoác lác nói chuyện phiếm với những người bạn qua mạng trong phòng livestream. Nhưng đáng tiếc cậu thật sự không giỏi tám dốc. Lúc livestream trước đây cũng giống vậy. Kỹ thuật trên tay cầm cờ đi trước trong một đám streamer. Nhưng cố tình mồm mép không giỏi. Hơn nữa hệ kỹ thuật cần tập trung. Bởi vậy vẫn luôn không chìm không hót. Hiện giờ giống cũng không giống. Không giống là với trí lực hiện giờ của Đường Tiếu. Đã không cần tập trung sự chú ý mới có thể tung ra thao tác xuất sắc. Giống là, sau khi nói hết những gì còn tồn trong bụng, Đường Tiếu lại biến thành hũ nút, chỉ lo vùi đầu chơi game. Theo kỹ thuật tinh vi Đường Tiếu thể hiện, phòng livestream rốt cuộc không kìm nén được. Liên tục donate, số người phòng livestream cũng dần dần nhiều lên. Tài khoản quen mắt ghê, giọng nói rất quen thuộc. Hửm, trước đây hình như tôi có từng follow streamer này. Thế mà không có ấn tượng gì. Streamer cậu đã trở lại rồi. Lúc trước cậu làm gì thế? Hì hì, lúc trước streamer làm hạng mục nghiên cứu khoa học khép kín á. Chuẩn chuẩn, loại có cấp bậc bảo mật cực cao này ý. Không cần Đường Tiếu trả lời. Các fan mới trong phòng livestream đã tự động trả lời giúp cậu. Dù sao Đường Tiếu đều là một vẻ đó. Bọn họ đã học xong rồi. Hà, nghiên cứu khoa học, thiệt hay giả, kỹ thuật chơi game của học sinh giỏi cũng có thể đỉnh nóc vậy luôn. Nói cho chế sự thật đau lòng, người học giỏi học cái gì cũng nhanh. Các cư dân mạng cũng phần lớn hi hi ha ha, chỉ coi như giả thiết livestream hoặc là nói đùa. Nhưng số người một khi nhiều, người tích cực tự nhiên sẽ nhiều. Streamer trước kia thật sự làm nghiên cứu khoa học hả? Làm ở đại học nào á? Có thể đừng dùng nghiên cứu khoa học câu view không? Đừng nói là thật sự có người tin streamer khu trò chơi có thể đi làm nghiên cứu khoa học đó chứ. Mua bằng, Lý Mộ vừa nhìn thấy những bình luận này đã bốc hỏa. Còn mua bằng, lấy thành quả Đường Tiếu ra hù chết mấy người. Ồ không được, lỡ đâu thân phận của Đường Tiếu bị tuôn ra, chắc chắn lại phải bị bạo lực mạng. Sự kiện đó vừa mới trôi qua không lâu, Lý Mộ mạnh mẽ nhìn, chỉ lấy thân phận chủ phòng phát mấy gói cấm ngôn cho vài người. Nhưng lần cấm ngôn này, lòng nổi loạn của người xem liền trỗi dậy, chủ phòng này bá đạo ghê, nói cũng không cho nói, vốn dĩ đều là thiết lập nhân vật, nghi ngờ một chút có làm sao. Streamer, cậu đã làm nghiên cứu khoa học. Cậu chắc chắn biết nguyên tắc thiết kế đoạn mồi PCR đúng không? Đoạn mồi PCR là các oligonucleotide DNA tổng hợp chứa 15-30 base. Có khả năng liên kết với các trình tự ở vùng mục tiêu trong DNA mẫu. Thông qua tính bổ sung trình tự, trong phản ứng PCR, DNA polymerase kéo dài mồi bắt đầu từ đầu ba. Do đó, vị trí liên kết mồi phải là duy nhất ở gần mục tiêu và có trình tự tương đồng tối thiểu với các phần khác của DNA ban đầu để đảm bảo khuếch. Đại đặc hiệu của đoạn đích. Streamer, cậu đã có làm nghiên cứu khoa học. Cậu chắc chắn biết kỹ thuật chỉnh sửa gen, kỹ thuật FSCGSPL siêu đứng đầu gần đây đúng không? Không thể nào, này cũng không biết, còn nói không phải mua bằng. Đại bộ phận vốn là bình luận thắc mắc đơn thuần tương đối nhiều. Nhưng vừa bị chủ phòng cấm ngôn một cái, hơn nữa đột nhiên xuất hiện ngôn luận bóng gió cà khịa. Hướng gió của phòng livestream có hơi bị dẫn lệch, Lý Mộ cấm cũng cấm không xuể. Đường Tiếu không nhìn được, nhìn lướt qua, trả lời một cách bình đạm. Nguyên tắc thiết kế đoạn mồi PCR. 1. Ứng dụng thiết kế và tính đặc biệt trong vùng bảo tồn của chuỗi axit nucleic. 2. Sản phẩm không thể hình thành cấu trúc bậc 2. Về phần kỹ thuật FSCGSPL, trong mắt Đường Tiếu hiện lên một nét hoài niệm. Nhẹ giọng nói, hệ thống FSCGSPL bao gồm 3 phần. SPL, GRNA, ChASNA, trong đó GRNA và ChASNA tạo thành GR, GIDNA, bằng cách ghép cặp bầy cục bộ. Sau khi GR liên kết với protein Cas9 sẽ hướng dẫn protein Cas9 xác định và cắt trình tự DNA mục tiêu. Đường tiếu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn với kỹ thuật FSCGSPL. Nói trên ý nghĩa nào đó thì giống như con ruột của cậu. Mỗi một bộ phận cậu đều trải qua suy nghĩ trắng đêm. Số liệu của mỗi một tổ thí nghiệm đều là nghiên cứu ngày ngày đêm đêm. Bởi vậy, lúc tự giới thiệu cho phòng livestream, cậu hoàn toàn quên mình, bất chi bất giác đã nói sâu hơn một chút, nhưng khiến người xem chờ coi trò hề của Đường Tiếu trong phòng livestream nhìn mà trợn tròn mắt. Tra tư liệu, các đại ca, streamer đang chơi game đấy, lấy đâu ra đường đi tra chứ, học thuộc trước cũng quá giỏi, vừa chém boss mới thật sự giỏi, streamer lợi hại. Thật sự làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh, cảm giác có thể lắm. Trước kia hình như streamer có nói là hệ sinh vật. Đệt, đột nhiên cảm thấy streamer nói cũng không phải hoàn toàn chật lất. Ý các chế là sao? Nghiên cứu sinh sinh vật đổi nghề streamer à? Vậy hình như quả thật không phải không thể. Cười khổ, không phải chứ, bịa mà thôi, các vị tin thật hả? Thiết lập nhân vật của streamer không tệ ha, có mùi vị làm màu, nhưng có tay kỹ thuật này, đi đường ngang ngõ tắt này làm gì chứ? Chỉ có tôi cảm thấy, streamer nói hay lắm à, giáo sư khóa sinh vật của bọn tôi cũng có nói về cửa kỹ thuật này. Nhưng cảm thấy không nói tốt bằng streamer, nhưng địa ngục thật chứ, tại sao muốn tới xem livestream, còn phải nghe thứ này chứ? Đúng vậy, quá mỏng ma rồi, streamer, không, giáo sư, tôi gọi anh giáo sư còn không được à, xin đó. Đừng niệm nữa, che đầu, sư phụ đừng niệm nữa, xin đó, QAQ, Đường Tiếu xấu hổ dừng miệng, vô thức nói quá thâm sâu, khụ khụ, xin lỗi, chúng ta tiếp tục, đinh điện thoại truyền đến nhắc nhở tin nhắn, Đường Tiếu mở ra nhìn. Phát hiện là Lý Mộ gửi đến. Lý Mộ, còn nói không chạm vào nghiên cứu khoa học. Đường Tiếu nhếch khóe môi, nhanh chóng gõ chữ, không đụng vào, nói không đụng vào chính là không đụng vào. Dù sao lần này livestream chỉ là trả lời nghi ngờ mà thôi. Anh không thấy người xem cũng không thích xem à? Lý Mộ ở phòng thí nghiệm cười, he he. Thấp giọng nói, thế cũng chưa chắc. Tuy rằng ngưỡng cửa của những tri thức này quả thật cao. Phần lớn người xem chắc chắn cũng nghe không hiểu. Nhưng tâm lý tìm kiếm cái lạ, chắc chắn mỗi người đều có. Hơn nữa tuy rằng bọn họ nghe không hiểu, nhưng mỗi người đều thích xem giả ngầu và bê kinh. Tựa như vừa nãy, có lẽ bản thân Đường Tiếu cũng không ý thức được. Một đầu làm hai việc. Một bên đọc mấy thứ này, một bên chém boss như chém dưa. Hiệu quả tiết mục chẳng phải đến rồi sao? Chỉ người vô cùng hay làm màu. Hiện tại livestream coi trọng nhất là tính khác biệt. Có loại hiệu quả tiết mục người khác không thể bắt chước này. Còn lo không có độ hot à? Hơn nữa nói không chừng còn có thể lần nữa kích hoạt hứng thú của Đường Tiếu đối với nghiên cứu khoa học. Một công đôi việc. Lý Mộ thật sự không hy vọng Đường Tiếu thật sự từ bỏ nghiên cứu khoa học vì tổn thương tình cảm. Điều này đối với cá nhân, đối với quốc gia đều là tổn thất nghiêm trọng. Vì thế, hắn nghĩ ra một ý kiến hay, cắt nối biên tập ghi hình phòng livestream của Đường Tiếu một chút. Tải lên các nền tảng lớn, sợi nấm đỏ như máu trải rộng mỗi một góc trên thế giới. Phòng thí nghiệm âm u. Sau khi Đường Tiếu phục hồi tinh thần, bản thân mặc đồ phòng hộ đứng ở cửa. Lông tơ chậm chạp dựng thẳng lên, vô thức muốn xoay người chạy trốn. Tiếu, Tiếu, giọng nói thê lương, nghẹt ngào, không giống như con người có thể phát ra. Nhưng khoảnh khắc xưng hô này vang lên, Đường Tiếu vô thức quay đầu, giang, ánh vào mi mắt, lại là không ra hình người. Như ác quỷ bò ra từ nơi sâu trong địa ngục, các mô cơ bắp lộ ra ngoài như làn da cơ thể người. cọ trên mặt đất thì sẽ xuất hiện vết máu dính ướt mang theo vụn thịt. Nhưng Đường Tiếu biết, cho dù biến thành hình dáng ban đầu, nơi trông như các mô cơ bắp trên người Giang thật ra đều là sợi nấm biến thành. Không chỉ không có máu, mà vô cùng láng mịn, mát lạnh, vậy tất cả máu này đều là từ đâu ra? Đường Tiếu hoảng hồn, ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn núi thây biển máu đột nhiên xuất hiện phía sau Giang. Người của con mắt thứ ba, người của liên minh, còn có rất nhiều người cậu không quen biết. Ở lúc Đường Tiếu hoảng hốt, sợi nấm dọc theo mặt đất bỗng nhiên tăng tốc, bắt lấy cổ chân cậu. Đường Tiếu bị một lực thật lớn kéo ngã trên mặt đất. Hết thảy như tái hiện cảnh tượng khi họ đối chọi ban đầu. Sợi nấm kéo cậu về phía Giang. Tại sao lại lừa gạt tôi? Tại sao muốn rời khỏi tôi? Đường Tiếu muốn giải điều gì? Lại nói không ra lời. Cậu quả thật đã lừa gạt Giang. Còn rời đi bằng cách thảm thiết như thế. Hình người quái dị dường như cũng không muốn nghe cậu giải thích. Ngực thần nứt ra một khe hở từ giữa. Bên trong trống rỗng, chỉ có mấy cọng sợi nấm cấu thành ống dẫn. Đường Tiếu vô thức bỗng đá chân giãy giụa, ngón tay bấu trên mặt đất để lại từng đường vết máu. Tiếu Tiếu, trong giọng nói ấy dường như chất chứa nước nở. Lực vùng vẫy của Đường Tiếu chậm lại. Cậu cúi đầu nhìn sợi nấm quấn quanh cổ chân cậu. Trên mặt hiện lên một vẻ cười khổ. Thật đúng là thất bại. Đường Tiếu thả lỏng sức lực, bị sợi nấm từng chút kéo vào trong cơ thể thần. Tầm nhìn bị màu đỏ như máu nhuộm dần. Sợi nấm hòa tan quần áo, chui vào làn da. Con quái vật đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Như vậy, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi. A, Đường Tiếu ngồi bật dậy từ trên giường, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ác mộng, cậu cúi người, lồng ngực ực phập phồng không ngừng, bị tình cảnh trong cơn ác mộng dọa sợ tới mức không thở nổi. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa nhẹ chiếu vào trong phòng. Đường Tiếu ngồi trên giường chậm rãi ổn định cảm xúc, mới phát hiện thời gian đã tới rạng sáng rồi. Cậu chỉ muốn ngủ trưa một chút, kết quả đến tận giờ này. Đường Tiếu che lại trán, bất lực thở dài. Cơn ác mộng này lại khiến Đường Tiếu nhớ đến thế giới kia. Trước khi cậu đi, tuy rằng đã lập sẵn kế hoạch, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ai biết thế giới đó hiện tại thế nào? Tiêu Bách, Phong Thư Vận còn có Rocky bọn họ ở thế giới đó. Liệu có thể thật sự giống như trong cơn ác mộng đó không? Đừng nghĩ, đừng nghĩ, đã kết thúc rồi. Hiện tại cậu lại không đăng nhập được trò chơi. Nghĩ những thứ này lại có ích gì? Đường Tiếu mạnh mẽ đè những ký ức đó xuống. Ưu điểm của trí lực tới 99 ở chỗ cậu đã có thể tự nhiên khống chế cung điện ký ức. Vò vò ký ức về thế giới trò chơi, tùy tiện tìm một ngăn kéo nhốt lại. Có thể tạm thời ngăn chặn ảnh hưởng. Chỉ là lúc ở trong mộng, có thể là tiềm thức đang hoạt động. Ký ức Đường Tiếu đã giấu xong luôn sẽ bất cẩn chạy ra. Ngủ thì không có khả năng ngủ rồi. Đường Tiếu ra khỏi phòng, tùy tiện tìm chút đồ lót ra, lại quay về phòng, mở điện thoại lên xem xét tài khoản của mình. Hửm, sao ngủ một giấc tin nhắn đã 99, rồi còn có lượng fan này nữa. Sao mà nhiều quá vậy? Đường Tiếu phút chốc không hiểu ra sao. Xem tin nhắn mới biết được. Hóa ra là có người cắt nối chỉnh sửa đoạn ngắn livestream của cậu thành video đăng lên nền tảng khác nhau. Sau đó lên hot search của hai nền tảng trong số đó. Nói ngắn gọn, chính là video hot rồi. Fan tăng lên hẳn là mò qua từ khu bình luận. Cách chương.